Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1196 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Ngọc Khải, chào bạn Hoàng Nguyễn. Hôm nay Vân có thời gian nên livestream sớm hơn ngày thường. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5560. Ba gốc cây, Dương Khai đưa cho Ô Quảng một khỏa, trên tay còn thừa hai khỏa. Ô Quảng bên kia rất quan trọng, mặc không biết khi nào sẽ thức tỉnh. Ô Quảng thực lực càng mạnh, lại càng có thể điều động uy năng của Đại Cấm Sơ Thiên. Đây cũng là nguyên nhân hắn nghĩ cách muốn đem Ô Quảng đưa qua. Đại Cấm Sơ Thiên cường thịnh, nhưng không có người tọa trấn thì cũng chỉ là tử vật. Chỉ có Ô Quảng thực lực cường đại, thúc giục đại trận chi lực mới có thể tiếp tục phong trấn mạch. Tiễn đưa hắn một khỏa tử thụ, phụ dùng hắn vệ thiên chiến pháp, Ô Quảng có thể ở trong thời gian ngắn lớn lên, bằng không hắn cũng không dám khẩu phóng cuồng ngôn. 3.000 năm tấn chức cửu phẩm. Phải biết rằng hôm nay hắn mới chỉ có thất phẩm mà thôi. Tình giới có người nào chứng đạo rồi sao? Dương Khai lại hỏi. Chứng đạo không phải là tấn thăng khai thiên, mà là được thiên địa đại đạo của tinh giới thừa nhận, được phong hào. Người chứng đạo chỉ là đế tôn cảnh, khác với đế tôn bình thường là đại đế. Nói như vậy, mỗi một tòa càn khôn thế giới đều có đại đế của riêng mình. Số lượng đại đế có quan hệ lớn với thể lượng càn khôn đó. Dị vãng mặc kệ thời kỳ nào, số lượng đại đế mà tinh giới có thể đản sinh nhiều nhất chỉ có 10 vị. Đây chính là do thể lượng của tinh giới là bình cảnh của thiên địa đại đạo, không có cách nào dung nạp thêm nữa. Trừ phi có đại đế vẫn diệt, nếu không sẽ không thể có thêm đại đế mới. Đại đế của tinh giới tính cả Dương Khai trước kia có 9 người. Lần này Dương Khai trở về, rõ ràng cảm giác có một người khác chứng đạo đại đế. Trước đó lúc nói chuyện phím cùng với nhị lão, Dương Khai cũng thuận miệng đề cập một câu, nhưng không biết cụ thể là ai. Hoa Thành Tỳ đáp, là Vô Vi Đại Đế. Đoạn Hồng Trần bổ sung, người còn nhớ Thạch Đại Tráng hay không? Dù là Dương Khai tu vi thâm hậu trí nhớ siêu quần, đối với danh tự này cũng không có ấn tượng quá lớn, chỉ mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Nghĩ thêm một lát mới nói, là người đệ tử được Ngưu Trường Đạo trưởng lão nhìn trúng hay sao? Đoạn Hồng Trần cười đáp, không sai. Dương Khai giật mình, thì ra là hắn. Nói như vậy là người của Lăng Tiêu Cung ta. Hoa Thanh Ti cười đáp, đúng vậy, bây giờ Lăng Tiêu Cung ta một môn hai đại đế. Hiện nay tình giới có rất nhiều đại đế có quan hệ tâm đầu ý hợp với Lăng Tiêu Cung, nhưng họ đều có xuất thân riêng, không phải người của Lăng Tiêu Cung. Vô Vi Đại Đế thì khác, đó là chân chính xuất thân từ tinh giới, bái sư Lăng Tiêu Cung. Tính cả Dương Khai, đó đúng là một môn hai đại đế. Dương Khai có thể nhớ tới người này là bởi vì Thạch Đại Tráng xem như nhóm đệ tử sớm nhất được lợi từ tử thụ hoàng lực. Năm đó chuyện tử thụ hoàng lực lan truyền, các đại đồng thiên phúc địa đều chạy đến tinh giới sáng tạo đạo tràng, tìm kiếm đệ tử từ chất xuất sắc. Tiêu giao phúc địa Ngưu Trường Đạo vận khí không có tệ, tìm được Thạch Đại Tráng muốn thu hắn làm môn hạ. Tiếc rằng quả phụ của Thạch Đại Tráng là Lưu Thải Hà, tuân thủ nghiêm ngặt di huấn của vong phù. Ngoài Lăng Tiêu Cung ra, không cho phép Thạch Đại Tráng bái nhập bất luận tông môn nào. Lúc kia đúng là Dương Khai xuất lĩnh Lăng Tiêu Cung cùng cường giả tinh giới đánh lui ma tộc, đánh chết đại ma thần Mạc Thắng. Sau 1-200 năm, Lăng Tiêu Cung dư uy chính thịnh, danh vọng như mặt trời ban trưa. Toàn bộ tinh giới đối với Lăng Tiêu Cung có một loại cuồng nhiệt không hiểu. võ giả đều lấy việc bái nhập Lăng Tiêu Cung làm vẻ vang. Phụ thân của Thạch Đại Tráng chết sớm, bản thân cũng không có nhiều thiên phú tu hành, nhưng trước khi chết lại để lại di huấn, kỳ vọng Thạch Đại Tráng có thể bái nhập Lăng Tiêu Cung. Ngưu Trường Đạo muốn thu đồ đệ Thạch Đại Tráng, Lưu Thải Hà tự nhiên là không muốn. Khi đó, việc này làm Ngưu Trường Đạo cũng đau đầu vô cùng. Phải biết, hắn đến từ Tiêu Gia Phúc Địa, mà lại là trưởng lão thất phẩm, tự mình ra mặt thu đồ đệ. Người bình thường được cơ duyên này còn không phải mừng rỡ như điên, cúi đầu bái. Nhưng hết lần này tới lần khác, phụ đạo nhân gia này không hiểu cơ duyên trân quý, khăng khăng tuân theo di huấn của vong phu. Cuối cùng bất đắc dĩ lấy biện pháp điều hòa Ngưu Trường Đạo được Lăng Tiêu Cung mời làm khách khanh trưởng lão. Thạch Đại Tráng bái sư Ngưu Trường Đạo, lúc này tất cả mới đều vui. Cho nên thật ra mà nói, Thạch Đại Tráng chẳng những là đệ tử của Lăng Tiêu Cung, mà cũng coi như là đệ tử của Tiêu Giao Phúc Địa. Sự thật chứng minh, ánh mắt của Ngưu Trường Đạo rất không tệ. Thạch Đại Tráng nhập môn tu hành trưởng thành cực nhanh, ngắn ngủi 200 năm tấn thăng đế tôn, càng được thiên địa đại đạo của tinh giới thừa nhận, phong vô vi đại đế, lại thẳng tấn thất phẩm khai thiên, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Trước kia là Thạch Đại Tráng, hôm nay là vô vi đại đế, xem như vị đại đế thứ 10 của tinh giới. Bọn người Đoạn Hồng Trần có thể được tử thụ hoàng lực mà gia tốc tu hành, vô vi đại đế tự nhiên cũng như thế. Hơn nữa nội tình của hắn so với đại đế khác đều cường đại hơn nhiều, thẳng tấn thất phẩm, sau này có hy vọng cửu phẩm. Điểm này ngay cả Dương Khai đều kém hơn, cực hạn của hắn là bát phẩm. Hôm nay mặc dù còn chưa tu hành đến đỉnh phong, nhưng ngày sau muốn tấn chức cửu phẩm cũng là một loại hy vọng xa vời. Là chuyện tốt. Dương Khai vui vẻ, mặc kệ vô vi đại đế xuất thân nơi nào. Ngày sau, chỉ cần có thể tấn thăng cửu phẩm, đều là trụ cột vững chắc của nhân tộc. Ngoài địch xâm lấn, nhân tộc đã không có thiên kiến quá lớn về bè phái. Bây giờ mặc dù hạt giống thẳng tấn thất phẩm là không ít, nhưng thời gian trưởng thành quá dài. Vô vi đại đế thì khác, có tử thụ tương trợ, thời gian trưởng thành nhất định sẽ được rút ngắn rất nhiều. Còn có một chuyện, ta cùng bọn người thiết huyết không có công bố ra ngoài, cũng luôn không quyết định chắc chắn được. Vừa đúng lúc ngươi trở về, hỏi ý kiến của ngươi. Đoạn Hồng Trần nói. Dương Khai nói. Hồng Trần đại nhân mời nói. Kỳ thật, việc này không cần ta nói, ngươi hẳn cũng biết. Ngươi vừa mới trở về, khả năng không có quá để ý. Thể lượng tinh giới dường như đã tăng lên. Dương Khai nghe thì khẽ giật mình, chợt đắm chìm tâm thần cảm giác. Thiên địa chi bình là một loại thuyết pháp, là tồn tại chân thực. Người bình thường không nhìn thấy, trừ phi là đại đế như Dương Khai hay Đoạn Hồng Trần. Nếu không, dù tu vi cao hơn, vẫn khó có thể phát giác. Số lượng đại đế được quyết định bởi thiên địa chi bình. Thể lượng càng lớn, càng có thể đản sinh ra nhiều đại đế. Tình giới cho thế này, nhiều nhất chỉ có 10 đại đế. Theo lý mà nói, Thạch Đại Tráng tấn thăng đại đế, thiên địa chi bình của tinh giới đã đến cực hạn, không thể nào sinh ra đại đế khác. Dương Khai lại phát hiện ra, thiên địa đại đạo dường như còn có thể dung nạp thêm. Nói cách khác, thể lượng tinh giới còn chưa tới cực hạn. Từ khi nào thì bắt đầu có biến hóa? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Ta không biết. Đoạn Hồng Trần lắc đầu. Đến tận khi vô vi chứng đạo, chúng ta mới chợt phát hiện ra thiên địa chi bình chưa tới cực hạn, mà lại những năm này dường như có tăng trưởng. Là tử thụ ư? Dương Khai hỏi. Đoạn Hồng Trần gật đầu. Ngoài cái đó ra, không có giải thích nào khác. Người cũng biết đó, thể lượng càng khôn có quan hệ cấp độ đại đạo. Dưới tình huống bình thường, cấp độ đại đạo là cố định, nhưng hôm nay, tử thụ hoàng lực nhiều năm như vậy, cấp độ đại đạo của tinh giới cũng có tăng lên. Dương Khai gật đầu, xác thật là vậy. Đoạn Hồng Trần cười cười nói tiếp. Việc này, trừ những đại đế chúng ta ra, chỉ có số ít mấy người biết, chúng ta cũng không có công bố ra ngoài. Dương Khai biết tâm tư của bọn hắn, bây giờ trong tinh giới, đạo tràng của các đại động thiên phúc địa có không ít đệ tử của bọn hắn. Bọn người Đoạn Hồng Trần tự nhiên càng có khuynh hướng muốn vào giả bản thổ tinh giới tấn thăng đại đế. Người cảm thấy có nên công bố ra ngoài không? Đoạn Hồng Trần hỏi. Dương Khai hơi trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói. Công bố đi. Bây giờ ngoài địch xâm lấn, mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Lúc này che đậy, không khỏi lộ ra quá không phóng khoáng. Công bố ra ngoài, hẳn là có thể kích phát tâm tu cho bọn hậu bối. Thiên địa chi bình dù tăng lên, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể sinh ra thêm một đại đế là đến cực hạn rồi. Tương lai có lẽ sẽ còn gia tăng, nhưng đây là chuyện của tương lai. Huống chi, coi như che đậy, việc này vẫn không có giấu được. Luôn có người sẽ vô tình chứng đạo đại đế. Đoạn Hồng Trần gật đầu. Nghe người, đại tổng quản tìm một cơ hội khuếch tán tin tức này ra đi. Hoa Thanh Ti gật đầu. Giao cho ta. Đại đế có lẽ không tính là gì, chỉ là một đế tôn cảnh mà thôi. Nhưng đại đế tinh giới thì hoàn toàn khác. Tu vi đám người Đoạn Hồng Trần tinh tiến nhanh chóng như vậy, rất nhiều cường giả nhân tộc có chú ý, biết đó là công hiệu của tử thụ. Nếu có thể chứng đạo đại đế tinh giới, ngày sau tuyệt đối có thể tiết kiệm vô số thời gian khổ tu. Có thể đoán được, một khi tin tức này khuếch tán ra, chắc chắn khiến cho bọn hậu bối tu hành mãnh liệt. Chỉ có một danh ngạch ai cũng muốn, còn có thể tranh được hay không, vậy phải xem bản sự của chính mình rồi. Tình giới vẫn còn chưa đủ. Dương Khai ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Trước kia các đại động thiên phúc địa đến tình giới sáng tạo đạo tràng, chia cắt một chút địa bàn. Lăng Tiêu Cung tuy có chỗ lòng người tình giới hướng tới, nhưng Lăng Tiêu Cung cũng không có cách nào bồi dưỡng toàn bộ võ giả tình giới. Có động thiên phúc địa đến phân gánh áp lực, Dương Khai rất đồng ý. Đây là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng võ giả các đại vực di chuyển đến đây, thậm chí ngay cả động thiên phúc địa đều vứt bỏ căn cơ vô số năm. Một tinh giới đã không thể nào thỏa mãn nhu cầu của nhân tộc. Tất cả lực lượng tinh nhuệ còn sót của nhân tộc hội tụ, nhìn thì thật tráng quan, nhưng mà trên thực tế lại có tai hại cực lớn đối với sự phát triển của tương lai. Hằng vốn còn do dự việc này có nên tạo ra thêm một tinh giới nữa không, nhưng bây giờ xem ra tạo ra một tinh giới là việc bắt buộc phải làm. Không đơn giản có thể chia sẻ áp lực cho tinh giới, còn có thể hóa giải mâu thuẫn nội bộ của nhân tộc hiện nay. Huống chi, nếu có thêm một tinh giới khác, sau hôm đó sẽ có thêm các vị đại đế như Đoạn Hồng Trần, Chiến Vô Ngân. Chương 5561. Đại vực mới. Trong hư không rộng lớn, Dương Khai vút bay, Hoa Thanh Ti hầu ở bên cạnh. Chuyến này không có ai khác, chỉ có hai người. Đã quyết định tái tạo một tinh giới mới, Dương Khai đương nhiên sẽ không để lâu. Hắn bây giờ là quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân, không có khả năng rời Huyền Minh Vực quá là lâu. Lăng Tiêu Vực không có càn khôn thích hợp, chỉ có thể đến đại vực mới. Số lượng càn khôn đại vực mới không ít, thích hợp cư ngụ chỉ có 12, bây giờ cơ bản đều kín người hết chỗ rồi. Hoa Thanh Ti chỉ về phía trước. Đó là U Lam giới, đang có khoảng 100 đại vực nhân tộc di chuyển đến. Dương Khai thấy một càn khôn màu U Lam, càn khôn này không tính quá lớn, phong cảnh không có tệ. Hiện nay, nơi này an trí nhân tộc từ hơn 100 chỗ đại vực di chuyển đến. Toàn bộ U Lam giới đều trở nên náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy kiến trúc hình thù kỳ quái. Nhân tộc sinh mệnh thật ương ngạnh, bọn hắn mặc dù xa xứ đi tới nơi càn khôn thế giới lạ lẫm này, nhưng không đến mấy đời người, sinh mệnh nhân tộc sẽ trải rộng toàn bộ càn khôn. Cấp độ đại đạo U Lam giới không quá cao, nhưng cũng không thấp. Tu hành ở nơi này, tấn thăng đế tôn là không có vấn đề, mà thiên địa chi bình cũng đủ để chèo chống mấy đại đế sinh ra. Dương Khai không ở nơi này lâu, tiếp tục đi theo Hoa Thanh Ti điều tra. Mọi chỗ càn khôn đi qua, Dương Khai đối với toàn bộ đại vực mới, tình huống cũng dần dần có một chút hiểu rõ. Xác thực như Hoa Thanh Ti nói, đại vực mới tổng cộng có 12 tòa càn khôn thế giới có thể sinh sống. hôm nay đều an trí di chuyển nhân tộc tới. Còn có càng khôn khác hay không? Dương Khai hỏi, muốn tạo tinh giới thứ hai kỳ thật rất đơn giản. 12 càng khôn đều có thể, chỉ cần gieo tử thụ xuống, qua hơn ngàn năm, tự nhiên là có thể trở thành tinh giới thứ hai. Lúc trước, tinh giới cơ hồ sắp bị nghiền nát, sau khi gieo xuống tử thụ cũng có thể trở thành cái nôi của khai thiên cảnh. Đừng nói chỉ là 12 tòa càn khôn này đều hoàn hảo không chút tổn hao. Bất quá, Dương Khai còn có chút tính toán riêng. Cung chủ, muốn tìm càn khôn dạng nào? Hoa Thanh Từ không biết Dương Khai muốn làm gì. Ngoài 12 nơi này, đúng là còn có 3 nơi khác. Thiên địa đại đạo hai nơi trong đó không quá hoàn thiện. Người bình thường đến đó đúng là không có vấn đề. Nhưng nếu võ giả sinh hoạt bên trong, tu vi tăng tiến có thể rất chậm chạp. Vậy còn chỗ cuối cùng? Dương Khai hỏi. Còn có một càn khôn cuối cùng, cấp độ đại đạo không thấp, hoàn cảnh đặc thù, mà lại trong đó đại yêu hoành hành. Rất nhiều đại yêu đều có thực lực đế tôn cảnh đỉnh phong, không có cường giả trấn giữ sẽ rất nguy hiểm. Lăng Tiêu Cung không phải là không có năng lực chế ngự những yêu tộc kia, tùy tiện phái đến mấy khai thiên cảnh, những yêu tộc kia không có cách nào ngăn. Chỉ là đây vốn là địa bàn của người ta. Nếu Lăng Tiêu Cung bên này không phải là không có năng lực tiêu diệt những yêu tộc kia, tùy tiện đến mấy khai thiên cảnh, những yêu tộc kia cũng không có biện pháp ngăn. Chỉ là đây vốn là địa bàn của người ta rồi, Lăng Tiêu Cung thật làm vậy chính là hành vi đất trời oán giận. Cho nên lúc ban đầu an trí di chuyển nhân tộc, giới này không có bị cân nhắc mà bỏ mặc không quan tâm. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Đi xem. Hoa Thanh Ti vội vàng dẫn đầu. Gần nửa ngày sau, hai người đến bên ngoài một tòa càn khôn. Hoa Thanh Ti chỉ vào càn khôn vô cùng lớn kia, rồi nói. Chính là nơi này. Thú Vũ Đại Nhân mệnh danh nơi này là Vạn Yêu Giới. Năm đó phát hiện giới này, Thú Vũ Đại Nhân tự mình từng vào điều tra, thu phục mấy vị đại yêu ra. Bây giờ mấy vị đại yêu kia đều là tướng tài đắc lực, dư trướng của Thú Vũ Đại Nhân. Lăng Tiêu Cung phản đối ra tay đối với Vạn Yêu Giới, một mặt là sợ trời đất oán giận, một phương diện khác cũng là bởi vì nguyên nhân Thú Vũ Đại Đế. Thú Vũ Đại Đế dùng ngự thú vấn đạo, loại địa phương Vạn Yêu Giới này hắn tự nhiên rất ưa thích. Dương Khai đưa mắt quan sát, lập tức hiểu vì sao Hoa Thanh Tì nói giới này hoàn cảnh đặc thù. Giới này lại tràn ngập khí tức man hoang cực kỳ cổ lão, chẳng trách yêu tộc có thể hoành hành. Dưới loại hoàn cảnh này, yêu tộc muốn không hưng thịnh cũng là khó. Dương Khai càng nhìn càng mừng rỡ. Hắn trước kia còn không biết đại vực mới trong có như vậy như thế giới hay không. Nghĩ đến sau khi hắn tiến vào Mặc Chi chiến trường, Lăng Tiêu Cung mới phát hiện ra giới này. Xuống thôi. Dương Khai nói dẫn Hoa Thanh Ti xông vào Vạn Yêu Giới. Bên trong Vạn Yêu Giới, trong chớp mắt này, rất nhiều đại yêu tu vi cao thâm có phát giác, nhào nhào ngẩng đầu quan sát hư không. Nhưng Dương Khai cố ý ẩn tàng hành tung, những đại yêu này làm sao có thể nhìn ra. Vạn Yêu Giới rất lớn, lớn hơn 12 tòa càn khôn trước đó. Thần niệm bao trùm, Dương Khai xác thực điều tra được rất nhiều khí tức đại yêu. Cả đám đều có thể so với đế tôn cảnh đỉnh phong, tu vi cường đại như thế. Là nhờ thân thể yêu tộc cường hoành, thực lực tương đương không tệ. Bất quá yêu tộc nơi này không tiếp xúc ngoại giới, cho nên chuyện tu hành đều chỉ dựa vào bản năng. Đến đế tôn cảnh đỉnh phong, cơ bản đã đi không nổi. Tu hành chi đạo của nhân tộc là được 10 vị võ tổ truyền xuống, mở tiểu càn khôn trong cơ thể, từ đó đột phá gông cùng xiềng xích, khống chế lực lượng cường đại hơn. Thánh linh tu hành chủ yếu là tinh thuần huyết mạch. Huyết mạch càng tinh khiết, thực lực càng cường đại. Bây giờ yêu tộc tu hành thì hóa thành hình người. Dựa vào khai thiên chi pháp mà tu hành như nhân tộc, có thể đột phá đến khai thiên cảnh. Yêu tộc nơi này ngay cả nhân tộc đều chưa từng gặp qua, làm sao mà hóa hình. Cho nên, mặc kệ tu vi cao thâm cỡ nào, đều từ đầu tới cuối vẫn duy trì yêu thân. Yêu thân của chúng vô cùng to lớn, đứng từ xa nhìn vẫn có thể thấy cực kỳ tráng quan. Trên thực tế, tại thời kỳ thượng cổ, niên đại yêu tộc thống trị chư thiên, yêu tộc có phương pháp tu hành riêng, bọn chúng không cần hóa thành hình người, vẫn có thể không ngừng tăng lên thực lực. Nhưng mà sau khi thời kỳ thượng cổ hủy diệt, phương pháp tu hành của yêu tộc cũng thất truyền. Bất kể là pháp môn tu hành thời kỳ thượng cổ hay chi pháp thiên khai thiên của nhân tộc, vạn yêu giới yêu tộc đều hoàn toàn không hay biết, cho nên chỉ có thể duy trì yêu thân. Đế tôn đỉnh phong cũng là cực hạn của bọn nó. Đây là thiên địa trói buộc, cũng là đại đạo chế ước. Số lượng yêu tộc nơi này rất nhiều, đại yêu không ít, nhưng không có được phương pháp tu hành, không có cách nào đột phá gông cùng xiềng xích. Đây là vấn đề khốn nhiễu các đại yêu vô số đời. Bọn chúng đã từng nghĩ tới cách giải quyết vấn đề này, đáng tiếc luôn không thể toại nguyện. Bên trong vạn yêu giới, đi theo Dương Khai dò xét, từng vị đại yêu bắt đầu nôn nóng bất an. Mặc dù không thể điều tra được hành tung hay khí tức của Dương Khai, nhưng vẫn luôn có một loại cảm giác đại nạn lâm đầu. Trực giác của yêu thú rất nhạy bén, bọn chúng cảm nhận được, trong thiên địa này dường như có một tồn tại mà bọn chúng không thể chống lại được. Loại chuyện này không phải chưa từng phát sinh qua. Mấy trăm năm trước, Thú Vũ Đại Đế nhập vạn yêu giới, hàng phục mấy vị đại yêu đỉnh tiêm đã từng cho bọn chúng cảm giác như vậy. Ngày đó các đại yêu tận mắt thấy sự cường đại của nhân tộc kia. Mấy vị đại yêu đứng đầu nhất vạn yêu giới đối mặt hán tử khôi ngô kia, căn bản không có sức hoàn thủ. Cảm giác ngày đó, hôm nay lần nữa giáng lâm. Tất cả đại yêu bắt đầu ẩn nấp, sợ mình bị để mắt. Bọn chúng không biết mấy vị đại yêu năm đó bị mang đi có vận mệnh như nào. Nhưng có một điều chắc chắn là bọn chúng không muốn giao sinh tử của mình cho người khác. Động tĩnh của các đại yêu tự nhiên không qua được mắt của Dương Khai. Thầm buồn cười, trực giác cái đám này xác thực quá nhạy cảm. Bất quá chuyến này, hắn lại không phải đi thu phục đại yêu. Yêu tộc nơi này cố nhiên là không tồi, nhưng còn chưa đủ khiến cho hắn để vào trong mắt. Một đoạn thời khắc, Dương Khai dừng lại, mỉm cười. Thần niệm như thủy triều tràn ngập ra, trong chớp mắt, bao phủ lấy toàn bộ vạn yêu giới. Ngay sau đó, trong đầu các đại yêu đang ẩn nấp trong xào huyệt, bỗng vang lên thanh âm giống như hồng chung đại lữ. Thanh âm kia chấn động ra để từng vị đại yêu thất kinh. Nhưng mà rất nhanh các đại yêu phát hiện thanh âm đột nhiên xuất hiện trong đầu không có lực sát thương gì. Hơn nữa thanh âm trầm bổng chập trùng, dường như đang chỉ dẫn cho bọn chúng. Ngay sau đó có đại yêu thông tuệ, tỉnh hạ tâm thần, tinh tế thể ngộ. Các đại yêu tu hành toàn bộ nhờ vào bản năng mà có thể tu hành đến trình độ đại yêu. Tự nhiên đã mở ra linh trí, trình độ thông minh khác hẳn với yêu thú bình thường. Phen này cảm ngộ, lập tức có đại yêu mừng rỡ như điên. Nó dường như thấy con đường phía trước. Gần nửa ngày sau, trong một sơn cốc tràn ngập biển hoa, có đại yêu phun ra nội đan, lần theo chỉ dẫn từ thanh âm kia, dốc lòng rèn luyện. Trên một đỉnh núi cao khác, một vị đại yêu phun ra ngũ thải ban lan nội đan, một thân phun trào tinh huyết, yêu lực tràn ngập. Bên trong biển rộng có cự kình giống như côn nổi lên mặt nước, nội đan treo trên đỉnh đầu. Trong rừng trên vùng bình nguyên, trong núi tuyết, từng vị đại yêu phúc linh tâm trí phun ra nội đan dụng tâm tu hành. Chỉ một thoáng trong vạn yêu giới, yêu khí tung hoành, lần lượt từng khi thế mạnh mẽ hiển lộ ra. Hoa Thanh Ti trợn mắt há mồm, quay đầu nhìn Dương Khai. Cung chủ, người đang làm gì? Nàng không biết đến cùng Dương Khai đã làm gì, chỉ phát giác Dương Khai phun trào lực lượng thần hồn. Ngay sau đó vạn yêu giới liền sôi trào. Dương Khai chỉ cười nói, ta chỉ truyền cho bọn chúng một bộ pháp môn tu hành thôi. Hoa Thanh Ti chấn động, Dương Khai nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà nàng biết pháp môn tu hành này không phải thứ đơn giản, bằng không vạn yêu giới không có khả năng biến hóa như vậy. Bây giờ yêu tộc tu hành đều là dựa vào khai thiên chi pháp của nhân tộc, nhưng nhìn trần thế vạn yêu giới có vẻ như muốn đột phá bằng yêu thân. Pháp môn như vậy há có thể đơn giản, đây tuyệt đối là một pháp môn cực kỳ cổ lão. Hoa Thanh Ti đoán không có nhầm, thứ Dương Khai truyền thụ đúng là cổ pháp tu hành của yêu tộc thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ hủy diệt, cổ pháp kia sớm đã thất truyền. Trong thiên hạ này nếu có người nào còn biết được cổ pháp, chỉ có một. Đó là Ô Quảng. Sơ thiên đại cấm, Lúc Dương Khai và Ô Quảng tách biệt, Ô Quảng truyền cho hắn một số thứ, bao gồm môn cổ pháp yêu tộc này. Không phải Ô Quảng biết trước, biết nơi này có vạn yêu giới, mà là Dương Khai muốn tấn thăng cửu phẩm, cần phải có môn cổ pháp yêu tộc này. Chương 5562. Vạn yêu giới, các đại yêu được truyền cổ pháp, nhào nhào bắt đầu tu hành, dẫn toàn bộ đại đạo càn khôn đều cuộn sóng. Dương Khai đã tìm được một chỗ linh phong, bắt đầu bố trí càn khôn đại trận. Hắn trước kia lưu lại không ít truyền tống trận tại đại vực mới, chủ yếu là thuận tiện cho đệ tử Lăng Tiêu Cung thăm dò đại vực mới. Chỉ có điều vạn yêu giới bên này là không có. Hoàng Thanh Tì không biết Dương Khai ý muốn như nào, nhưng không mở miệng hỏi nhiều. Cung chủ nhà mình làm việc luôn luôn có đạo lý riêng, nàng chỉ cần trợ thủ, không cần thiết hỏi quá nhiều. Thẩm Thoát, nửa ngày sau, một tòa càn khôn đại trận đã bố trí thỏa đáng. Dương Khai lại cùng Hoa Thanh Ti tạo ra một tòa đại điện ngay trên đó. Lúc này chỗ vị đại yêu thứ nhất tu hành cổ pháp, yêu khí chợt bạo tăng. Ngay sau đó thiên quang phích lịch phóng xuống. Một đạo lôi đình màu tím tráng kiện sinh ra, phóng thẳng xuống đại yêu kia. Lại có liệt diễm ngập trời đốt nứt hư không. Thành nầm thu rống trong nháy mắt vang vọng mây xanh. Dương Khai ngẩng đầu nhìn như có điều suy nghĩ. Xem ra các đại yêu muốn đột phá cũng cần phải gặp trắc trở. Không ngoài ý muốn, nhân tộc tấn thăng khai thiên cũng không xuôi gió xuôi nước. Âm dương ngũ hành hợp nhất, khai thiên tích địa tại trong thân thể. Hơi không cẩn thận chút sẽ nhận phải kết cục thân tử đạo tiêu. Lôi hỏa chi kiếp này đại khái là khảo nghiệm của thiên đạo. Kháng được thiên đạo thì trời cao biển rộng, không kháng nổi thì xong hết mọi chuyện. Bất quá những đại yêu này bị thiên địa đại đạo trói buộc, lại không có phương pháp tu hành thích hợp. Cho nên, đỉnh phong chi cảnh được rèn luyện vô số năm, vượt qua lôi hỏa chi kiếp hẳn không phải là việc khó. Dương Khai không có ý muốn đi nhúng tay. Loại chuyện này phải dựa vào bản thân. Ngoại nhân tương trợ chung quy không phải là chính đạo. Lôi hỏa chi kiếp càng ngày càng hung mãnh, tiếng thú gào cũng càng vang dội hơn. Tận mấy canh giờ sau, hết thảy mới chậm rãi bình ổn. Bên này lắng xuống, nhưng trong vạn yêu giới vẫn còn có càng nhiều đại yêu đã và đang độ lôi hỏa chi kiếp. Bên trên linh phong, càn khôn điện đã chế tạo xong. Hai vị khai thiên cảnh cường đại liên thủ chế tạo một càn khôn điện không chút nào phiền toái. Chợt có khí tức cường đại từ phương xa cấp tốc áp sát. Hòa Thành Tì ngẩng đầu nhìn Dương Khai một cái. Dương Khai cười cười nói: đi thôi, chúng ta đi gặp vị bằng hữu mới này. Cất bước ra khỏi đại điện, thấy bên ngoài đại điện có một con cự hổ hình thể cường tráng, toàn thân trắng như tuyết. Cự hổ kia cao 7-8 trượng, tràn ngập yêu khí, thân hình cực đại, đem đến cho người ta cảm giác áp bách cực mạnh. Riêng hai con mắt đã to bằng vạt nước nhỏ, dường như bởi vì vừa mới vượt qua lôi hỏa chi kiếp, cho nên dù uy thế rất thịnh, nhưng bộ dáng lại khá chật vật. Thấy hai người, trong mắt cự hổ lộ ra một tia cảnh giác, kìm lòng không được, lùi về sau hai bước. Dương Khai trên dưới dò xét nó rồi khẽ gật đầu. Không tệ a. Lúc này mới độ lôi hỏa chi kiếp, mơ hồ có uy thế của tam phẩm khai thiên. Đợi một thời gian, thành tựu sẽ không thấp. Khai thiên chi pháp có chỗ tốt cũng có tai hại. Chỗ tốt chính là người thiên tư thông minh, có thể một bước lên trời, như những người thẳng tấn lục phẩm thất phẩm. Nhưng tai hại chính là khai thiên cảnh có gông cùng xiềng xích, điểm xuất phát càng thấp, ngày sau càng thành tựu thấp. Thế nhưng thánh linh thì không có, yêu tộc cũng không có. Thánh linh dựa vào huyết mạch chi lực, huyết mạch càng tinh khiết, thực lực càng mạnh. Cổ pháp yêu tộc thì là rèn luyện nội đan. Bây giờ cự hổ vừa đột phá đã có uy thế có thể so với tam phẩm khai thiên. Đây không đại biểu cực hạn của nó là ngũ phẩm. Chỉ cần nó đủ cố gắng, có đầy đủ cơ duyên và tư chất, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm cũng có thể đạt tới. Cho nên có thể nói, khai thiên chi pháp là không hoàn thiện. Gần đây Dương Khai mới phát giác được điểm này. Nhưng mà coi như hắn phát hiện cũng vô lực giải quyết. Chớ có sợ, bản tọa không có ác ý, chỉ là có chuyện muốn thương nghị cùng các ngươi. Dương Khai nét mặt ôn hòa nói. Cự hổ gầm nhẹ một tiếng, vẻ cảnh giác trong mắt càng đậm hơn, không biết có nghe hiểu hay không. Dương Khai giật mình nói. Ta quên mất, các ngươi chưa bao giờ trao đổi qua cùng với nhân tộc. Nói rồi phóng ra một bước, đưa tay điểm tới chỗ trán của cự hổ. Cự hổ kia giật mình, theo bản năng muốn tránh né, nhưng sao có thể tránh. Trơ mắt nhìn Dương Khai một chỉ điểm lên trán mình, lông mao toàn thân đều dựng đứng. Nhưng rất nhanh, nó phát giác, Dương Khai không có ý thương tổn nó, mà lại là trong đầu nó chợt có thêm rất nhiều thứ khó hiểu. Dương Khai phiêu nhiên lùi ra sau, khẽ cười nói. Lần này có thể trao đổi rồi. Cự hổ con người trừng to, trong chớp nhoáng này, nó chợt phát hiện mình nghe hiểu đối phương, thậm chí nếu như nó nguyện ý, còn có thể nói ra ngôn ngữ giống như đối phương. Thử há to miệng, nói tiếng người. Người là ai? Dương Khai cười cười đáp. Ta là cung chủ Lăng Tiêu Cung, Dương Khai. Cự hổ làm sao biết cái gì mà Lăng Tiêu Cung? Nó lại hỏi. Làm gì? Dương Khai nói. Hôm nay đến Quý Bảo Địa, truyền cho các ngươi phương pháp tu hành, trợ cho các ngươi thoát khỏi nỗi khổ đại đạo trói buộc. Làm một cái trao đổi. Ngày sau, ta sẽ đưa một số người tới nơi này tu hành. Cần các ngươi ước thúc bộ hạ, không được tùy ý đã thương người. Cự hổ ngờ nghịch nghe. Cuối cùng, hiểu rõ dụng ý của Dương Khai, tức giận nói. Địa bàn của ta. Yêu tộc có chấp niệm đối với lãnh địa cực mạnh. Nghe nói Dương Khai muốn đưa nhân tộc tới tu hành, tự nhiên là không quá cam tâm tình nguyện. Dương Khai cười cười nói. Trước kia đúng là vậy. Cự hổ sửng sốt, suy nghĩ kỹ rồi mới hỏi. Về sau thì sao? Về sau là của ta. Dựa vào cái gì? Lần này cự hổ nghe rõ mà gầm. Dương Khai suy nghĩ rồi nói. Vì ta lợi hại hơn ngươi. Cự hổ hự hự, dường như muốn nói gì, lại không biết nên tìm từ ra sao, dứt khoát không nói mà vồ lên, miệng lớn dính máu táp tới Dương Khai. Cắn chết ngươi. Dương Khai bấm tay bắn vào trán nó, thân hình khổng lồ kia ngã bay trở về, đầu váng mắt hoa một hồi lâu, lay động nửa ngày không đứng dậy nổi. Lúc này mới ý thức được, người trước mặt này quá cường đại, không phải là kẻ mà nó có thể khiêu khích. Dương Khai tiến lên, phi thân đứng trên đầu nó, cúi đầu hỏi. Địa bàn này của ngươi hay là của ta? Cự hổ mãnh liệt trợn trắng mắt. Ta nói, không tính. Bạn yêu giới to như vậy, địa bàn bị cự hổ chiếm cứ, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, còn có địa bàn của đại yêu khác. Dương Khai ngầm hiểu không gian pháp tắc phun trào. Sau một khắc, cự hổ kinh dị phát hiện ra. Từng đại yêu hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ bỗng xuất hiện bị ném tới trước mặt. Có một ít đại yêu cự hổ biết, còn có một số là hoàn toàn chưa từng gặp qua, lại chỉ biết thân phận của đối phương. Đám đại yêu này đều là yêu tộc thực lực cường đại nhất, phân tán tại các nơi của vạn yêu giới. Bây giờ lại bị Dương Khai bắt hết tới đây. Đột biến này cũng khiến cho các đại yêu thất thần, không biết vì sao mình bỗng nhiên tới nơi này. Dương Khai nói. Truyền đạt ý của ta, xem có tên nào dám nói chữ không không. Cự hổ bi phẫn không gì sánh được, nhưng Dương Khai trấn áp thô bạo như thế, chỉ có thể giao lưu với những đại yêu khác, truyền đạt ý tứ của Dương Khai. Các đại yêu vừa giao lưu vừa nhìn lại Dương Khai, trong từng con ngươi đều tràn đầy thần sắc kiên kỵ. Đến lúc này, bọn chúng mới biết là ai đang truyền thụ cho bọn chúng phương pháp tu hành. Mà lại cự hổ cường đại như thế ở trước mặt đối phương cũng không có lực phản kháng chút nào. Đại yêu khác làm sao dám gây sóng gió. Một lát sau, dường như đạt thành thỏa thuận gì, một đám đại yêu đều thu liễm khí tức. Dương Khai rất hài lòng. Cự hổ chợt mở miệng nói. Hai tên. Không được. Muốn ăn người. Nói rồi, nó còn duỗi ra móng vuốt, chỉ vào hai đại yêu trong đó. Hai đại yêu bị nói chỉ vào lập tức xù lông, trong đó một con nhím cả giận nói. Phóng, phóng, phóng! Nói láo, ai không được. Đây là vu oan, bọn chúng rõ ràng đều đồng ý, cự hổ lại dám đổi trắng thay đen. Cự hổ ngạc nhiên đến cực điểm. Ngươi, có thể nói chuyện. Vùng muốn lừa hai tên này do chúng không thông tiếng người, không có cách nào phản bác, ai ngờ người ta cũng nói được tiếng người. Cự hổ biết, vừa rồi nhân tộc này bắt các đại yêu tới khẳng định đã động tay chân. Dương Khai vỗ vỗ đầu nói. Được rồi, nếu chư vị đều đồng ý, vậy vàng yêu giới này ngày sau chính là địa bàn của Dương mổ ta. Về sau ta sẽ đưa một số nhân tộc tới tu hành. Mong rằng chư vị ước thúc tốt do bộ hạ mình, không được tùy tiện đã thương người. Thầm buồn cười, cự hổ này quả nhiên không phải là tên đàng hoàng. Vậy mà còn biết mượn lực để chèn ép đối phương. Không biết hai con đại yêu cự hổ ngày bình thường có thù oán gì. Một con xài lang nói. Nếu có đã thương người thì sao? Giết! Dương Khai khẽ cười nói. Ngữ khí tuy nhỏ, phảng phất như nói đùa. Nhưng một đám đại yêu lập tức nghiêm nghị trong lòng ý thức được. Nhân tộc này không phải là đùa. Thật nếu xuất hiện loại chuyện đó, yêu tộc đã thương người, khẳng định sẽ chết. Lại có đại yêu hỏi. Nếu nhân tộc làm tổn thương ta, thì sao? Dương Khai đáp. Yên tâm đi. Ta đây sẽ nói rõ ràng với nhân tộc, không được tổn thương yêu thú của vạn yêu giới. Nếu có người vi phạm, cũng giết. Chúng đại yêu hai mặt nhìn nhau, lúc này mới khẽ gật đầu. Hai phe đều không được tùy ý giết chóc lẫn nhau, lúc này mới tính là công bằng. Nếu nhân tộc có thể tùy ý xuất thủ đối với bọn chúng lại không thể hoàn thủ, vậy khẳng định là không được rồi. Bây giờ xem ra, dân tộc này làm việc còn rất công bằng. Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi, chư vị mời trở về. Dương Khai phất tay, hàng phục những yêu tộc này không phải là việc khó, có lẽ còn có thể dùng thủ đoạn ôn hòa hơn. Nhưng Dương Khai nào có lòng dạ thanh thản, những thánh linh trong thái khư cảnh kia đều bị hắn đánh phục, huống chi là đám yêu tộc này. Chương 5563. Một đám đại yêu lần lượt rời đi, trong vạn yêu giới rất nhanh truyền ra tiếng thu rống liên tiếp, là những đại yêu kia truyền đạt ý chí của Dương Khai. Hoa Thanh Ti đi đến bên Dương Khai, khó hiểu nói. Cung chủ, người muốn đưa người tới nơi này để tu hành sao? Phải. Thế nhưng thiên địa đại đạo của vạn yêu giới thích hợp yêu tộc tu hành hơn, nhân tộc chưa hẳn là phù hợp. Trước đó Lăng Tiêu Cung cũng từng cân nhắc đến việc di chuyển một số nhân tộc đến vạn yêu giới. Nhưng đến đây tất sẽ xung đột với yêu tộc. Hơn nữa, thiên địa đại đạo càng có khuynh hướng phù hợp với yêu tộc. Dương Khai nói, trước kia không thích hợp. Sau này thì chưa hẳn. Nói rồi hắn lấy ra một gốc cây nhỏ, tìm một linh phong, dốc lòng gieo xuống. Hoa Thanh Ti nghi hoặc nhìn hắn, mơ hồ thấy mầm cây nhỏ này quen mắt, nhưng lại không quá rõ ràng. Đang lúc không hiểu, đã thấy mầm cây nhỏ bỗng chập chờn, trưởng thành với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trong chớp mắt, thành một đại thụ nguy nga. Không chỉ vậy, theo viên nảy mầm này trưởng thành, thiên địa đại đạo của vạn yêu giới hung mãnh chấn động. Hoa Thanh Ti rõ ràng cảm giác có vô tận huyền diệu chi lực bị mầm cây nhỏ này dẫn dắt đến, dung nhập vào trong vạn yêu giới. Mười hơi sau, thiên địa đại đạo có cải biến rõ ràng, trở nên càng thêm ngưng thực. Hoa Thanh Ti rung động. Thế giới thụ! Nàng rốt cuộc hiểu vì sao cái cây kia cho nàng một cảm giác quen thuộc khác thường. Cái này rõ ràng là thế giới tử thụ. Tình giới có tử thụ, bất quá tử thụ kia nguy nga cực lớn, cho nên nàng trong lúc nhất thời không thể nhớ tới. Nhưng thứ có thể ngưng tụ thiên địa đại đạo, lại để tòa càn khôn thế giới trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa to lớn. Ngoài trừ thế giới tử thụ ra, còn có thể là cái gì? Hoa Thanh Ti là thật không nghĩ tới. Trong tay Dương Khai vậy mà còn có một gốc thế giới tử thụ. Chẳng trách cung chủ khăng khăng muốn đưa người đến vạn yêu giới tu hành. Có tử thụ ở đây, mặc kệ thiên địa đại đạo vạn yêu giới như nào, qua một thời gian đều sẽ trở thành như tinh giới. Đại đạo cô động pháp tắc rõ ràng, tất cả sinh linh sinh tồn ở giới này đều sẽ được lợi. Vạn yêu giới nhất định sẽ trở thành tinh giới thứ hai. Việc này nếu nhân tộc biết, chắc chắn sẽ khiến chư phương oanh động. Bây giờ tinh giới đã không thể tiếp nhận kẻ ngoại lai, cho dù là những động thiên phúc địa cũng chỉ có số ít danh ngạch. Võ giả đến từ các đại vực cũng nhìn chăm chăm tinh giới, đáng tiếc đều không có cách vào. Nếu chuyện vàng yêu giới bị truyền đi, nhân tộc nhất định phải chạy theo như vịt, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn di chuyển tới. Vạn yêu giới chẳng những có thể giải quyết áp lực hiện nay của nhân tộc, còn sẽ dẫn phát nhiều vấn đề mới. Trong nháy mắt, Hoa Thanh Ti nghĩ đến rất nhiều điều, mở miệng nói. Cung chủ, chuyện vạn yêu giới cần giữ bí mật hay không? Nếu cần, nàng phải mau chóng về Lăng Tiêu Cung điều nhân thủ phong tỏa giới này. Dương Khai đã có kế hoạch, nghe vậy thì lắc đầu nói. Không cần. Vạn yêu giới vốn là mở ra cho nhân tộc khắp nơi. Giới này không phải tùy tiện người nào muốn tới thì tới. Sau khi trở về, ngươi điều một ít nhân thủ tọa trấn giới này, phong tỏa tứ phương. Bất kỳ người nào cũng không được vào vạn yêu giới, mặt khác đưa tin các phương. Vạn yêu giới 50 năm sau mở ra, cho phép nhân tộc đến. Vô luận người nào muốn vào vạn yêu giới, đều cần lấy chiến công hối đoái danh ngạch, kể cả Lăng Tiêu Cung. Về phần chiến công, để Tổng Phủ Ti công bố đi. 50 năm, vạn yêu giới sẽ có biến hóa. Bây giờ tử thụ vừa mới gieo, hoàng lực chưa hiện ra. 50 năm sau mới có hiệu quả. Mà có 50 năm ấp ủ, các phương nhân tộc mới có thời gian chuẩn bị kỹ càng. Danh ngạch cần chiến công hối đoái, các tướng sĩ trên chiến trường phải chém giết mặt tộc mới có được chiến công. Quyết định này có thể thúc đẩy rất nhiều cường giả không muốn mạo hiểm lao đến chiến trường giết địch. Ai mà không có hậu bối tử tôn? Ai mà không muốn những hậu bối tử tôn kia có được tiền đồ tốt hơn? Bây giờ tinh giới không đi được, vạn yêu giới lại rộng mở đại môn. Chỉ cần chiến công là có thể hôi đoái danh ngạch. Các phương nhân tộc hẳn đều sẽ đồng ý. Một vạn yêu giới, nhất định bên trong nhân tộc sẽ nhấc lên một cổ dậy sóng. Hoa Thanh Ti vô cùng bồi phục. Cung chủ cân nhắc chu toàn. Dương Khai không nói gì thêm mà xoay người. Được rồi, đi thôi, chúng ta quay trở về tinh giới. Tử thụ đã gieo xuống, bất quá hiệu quả không phải thời gian ngắn là có thể nhìn thấy. Sự tình nơi này đã xong rồi, Dương Khai cũng không có tâm tư ở lâu. Hắn ở chỗ này lưu lại Càn Khôn Điện cùng Càn Khôn Đại Trận. Ngày sau nhân tộc đến vạn yêu giới cũng vô cùng thuận tiện. Lại lần nữa trở về, Hoa Thanh Ti vội vàng chạy đến Lăng Tiêu Cung, chuẩn bị điều nhân thủ tiến về vạn yêu giới tọa trấn. Dương Khai thì đến ma vực. Lăng Tiêu vực ngoại trừ tinh giới chỉ có ma vực là náo nhiệt nhất. Nơi này còn có lượng lớn ma tộc sinh tồn, pháp thân cũng luôn tọa trấn trong ma vực. Ma vực từng bị đánh nát. Dương Khai lợi dụng pháp thân thôi động Phệ Thiên Chiến Pháp, chấp vá ma vực, bởi vậy cũng đưa đến việc pháp thân cùng ma vực biến thành chặt chẽ không thể tách rời. Ngàn năm đã qua, đại đạo pha toái có dấu hiệu tu bổ, ma tộc cũng dần dần khôi phục sinh khí. Bây giờ ma vực chẳng những có ma tộc, mà còn có rất nhiều nhân tộc tu hành ma công. Đệ tử Vạn Ma Thiên đặc biệt ưa thích ma vực, bởi vì hoàn cảnh nơi này thích hợp cho việc tu hành của bọn hắn. Trong tay Dương Khai còn có một gốc tử thụ. Nếu gieo tử thụ xuống, ma vực nhất định sẽ rất phồn vinh. Nhưng hắn không tính làm vậy. Nhân tộc có tinh giới, ngày sau còn có vạn yêu giới, vậy là đủ rồi. Một gốc tử thụ cuối, hắn có chỗ dùng khác. Hôm nay tới là đến tìm pháp thân. Không cần triệu hoán, Dương Khai hiện thân trên một đỉnh núi. Pháp thân lập tức xuất hiện trước mặt Dương Khai. Pháp thân bản thể là Thạch Khôi, tính là tộc nhân nho nhỏ, chỉ bất quá. Năm đó thời điểm ấp trứng xảy ra vấn đề, Dương Khai đem luyện hóa thành pháp thân chính mình. Sớm mấy năm, pháp thân Dương Khai hóa giải qua không ít nguy cơ. Mặc dù ngàn năm không gặp, thời điểm khi pháp thân xuất hiện tại trước mặt, Dương Khai cũng không có bất cứ cảm giác lạ lẫm nào. Nghiêm khắc mà nói, pháp thân cũng là một bộ phận của Dương Khai, chẳng qua tồn tại mặt ý thức khác Dương Khai. Không hổ là ta, đã cường đại như vậy rồi. Pháp thân trên dưới dò xét Dương Khai, thổn thức nói. Dương Khai nhếch miệng cười cười. Không có người ngoài, đừng có tự biên tự diễn. so sánh với bản tôn pháp thân Dương Khai yếu hơn nhiều, cho Dương Khai cảm giác chỉ có thực lực ngũ phẩm khai thiên. Tù vi như vậy bây giờ đối với Dương Khai thật sự không tính là gì. Bởi nguyên nhân quang binh duy nhất với ma vực, pháp thân không có cách nào chủ động tu hành mạnh lên. Đại đạo ma vực càng hoàn thiện, nó càng cường đại, trái lại thì yếu. Thực lực pháp thân bày ra ngày hôm nay, trên cơ bản, đồng đẳng với lực lượng của đại đạo ma vực. Nói cách khác, thiên địa vĩ lực của ma vực tương đương lượng tiểu càn khôn của một ngũ phẩm khai thiên. So với tình giới thì kém quá xa. Hơn nữa pháp thân còn có hạn chế rất lớn. Năm đó sau khi mượn nhờ vệ thiên chiến pháp đem ma vực chấp vá nguyên vẹn, liền không có khả năng rời khỏi ma vực. Có thể nói pháp thân hôm nay đối với Dương Khai mà nói đã không có trợ giúp quá lớn. Duỗi ra một chỉ điểm tới chỗ trán của pháp thân, rất nhiều tin tức trong chớp mắt tràn vào trong ý thức của pháp thân. Dương Khai thu tay, pháp thân hiểu rõ gật đầu. Thì ra là vậy, pháp môn này đúng là vô cùng huyền diệu. Dương Khai thở dài. Về xác thực cao minh, pháp môn này cũng chưa từng có ai tu hành, có thể thành hay không, không ai nói chắc được. Tóm lại là có một hy vọng, coi như không thành được, cũng không có tổn thất quá lớn. Nếu có vô ý, có thể sẽ phản vệ chủ thần. Pháp thân cười nói, chúng ta còn có lựa chọn khác không? Dương Khai bất đắc dĩ đáp, sợ rằng là không có. Pháp thân nói, vậy còn do dự gì? Cũng không thể chờ càng khôn lô, ai biết khi nào nó xuất hiện. Nói rồi nó cất bước tới gần Dương Khai. Hôm nay, người ta hợp nhất, ngày khác tấn thăng cử phẩm, tru mặt trừ tà. Pháp thân tới gần, thân ảnh nó không ngừng trở nên hư ảo trong suốt, rất nhanh, nhào vào trên thân của Dương Khai, dung nhập thể nội Dương Khai. Dương Khai hơi rung người, bên trong tiểu càn khôn, thiên địa vĩ lực chợt trở nên vô cùng nồng đậm, cô động hơn chút. Lực lượng pháp thân là lực lượng của hắn. Bây giờ lực lượng pháp thân dung nhập Dương Khai chi thân, làm cho thực lực của hắn có chút tăng trưởng. Có điều bởi vì thực lực pháp thân không quá mạnh, cho nên loại tăng trưởng này không quá rõ ràng. Cùng dung nhập, còn có đủ loại ký ức trong ngàn năm. Chỉ là những năm này pháp thân cơ bản đều ngủ say, cho nên ký ức không phức tạp, thậm chí nói là rất đơn giản. Sau khi Dương Khai hoàn hồn, trước mặt đã không còn thân ảnh pháp thân, chỉ có cuồng phong xoáy lên một hồi cát bay. Trong chớp nhoáng này, sinh linh trong ma vực nhao nhao ngước đầu nhìn. Trong lúc mơ hồ cảm thấy, ma vực dường như có một chút biến hóa, nhưng lại nói không rõ biến hóa ở đâu. Cuồng phong lại nổi, Dương Khai đã biến mất. Hơn tháng sau, từ Lăng Tiêu Cung truyền ra một tin tức. Lăng Tiêu Cung chi chủ Dương Khai bằng vĩ lực mở ra ba tòa bí cảnh bên ngoài tinh giới là không gian bí cảnh, thời gian bí cảnh, thương đạo bí cảnh. Trong ba tòa bí cảnh tích chứa rất nhiều ảo diệu của ba loại đại đạo. Vô luận người nào chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm đều có thể nhập bí cảnh, lĩnh hội đại đạo. Tin tức này truyền ra, nhân tộc vô cùng chấn động. Vô số người chạy theo như vịt, không biết bao nhiêu thanh niên tuấn ngạn tranh đoạt vé vào. Nhất thời, bên ngoài tinh giới, chỗ hư không ba tòa bí cảnh, kín người hết chỗ. Thương đạo tạm thời không nói, thời gian, không gian chi đạo, từ trước đến nay luôn là đại đạo phức tạp loằng ngoằng nhất. Từ xưa tới nay, người có thể tu hành lác đác không có mấy. Dương Khai cường đại rõ như ban ngày, cùng là bát phẩm khai thiên, bát phẩm khác giao đấu với một tiên thiên vực chủ phải cố hết sức. Nhưng tiên thiên vực chủ chết trong tay của Dương Khai đếm không hết, thậm chí còn trốn khỏi tay của vương chủ. Chỗ ỷ lại, không phải là đại đạo đó sao? Bây giờ hắn lấy đại đạo chi lực, mở ra ba tòa bí cảnh. Vậy dĩ nhiên là để cho người ta chạy theo như vịt. Chỉ cần có thể kế thừa một phần nhỏ y bát của hắn, cả đời sẽ được lợi ích vô cùng. Không biết bao nhiêu người lao đến tinh giới tiến vào trong ba tòa bí cảnh thăm dò. Chỉ tiếc chân chính có thu hoạch lác đác không có mấy. Thời gian không gian chi đạo xác thực quá mức tối nghĩa khó hiểu. Dù có rất nhiều hạng người tự phụ mình có thiên tư, lại vẫn khó có thể lĩnh hội ảo diệu bên trong. Chỉ có thương đạo bí cảnh đã giúp không ít người có được chỗ tốt. So với thời gian và không gian chi đạo, thương đạo không thể nghi ngờ là càng phổ thông đại chúng hơn. Tất cả mọi người coi là Dương Khai tạo ra ba tòa bí cảnh là muốn dành cho toàn nhân tộc, chỉ có số ít người mới hiểu. Ba tòa bí cảnh chủ yếu là lưu cho những đệ tử trong hư không đạo tràng. Về phần những người khác, có thu hoạch tự nhiên càng tốt, không có thu hoạch là bình thường. Bây giờ đệ tử đi ra từ hư không đạo tràng số lượng không ít, bởi vì nguyên nhân thành trưởng thành tu hành tại Tiểu Càn Khôn của Dương Khai. Rất nhiều người đều kế thừa loại đại đạo thiên phú nào đó của hắn, tỉ như lúc trước tại Tương Tư Vực đụng trúng Vạn Nhạc Sơn, tạo nghề tại không gian chi đạo là không tệ. Đệ tử như Vạn Nhạc Sơn hẳn là có không ít, còn có một ít là Dương Khai căn bản không biết. Những đệ tử này cố nhiên kế thừa ba loại đại đạo chủ tu của hắn, nhưng có khả năng trình độ không cao. Không có người chỉ điểm, tương lai tu hành khẳng định phải đi không ít đường quanh co. Số lượng đệ tử như vậy còn có không ít, về sau khả năng sẽ còn càng nhiều hơn. Dương Khai nào có thời gian đi chỉ điểm cho từng người, dứt khoát lưu lại ba tòa bí cảnh để bọn chúng tự hành cảm ngộ đi. Trong ba tòa bí cảnh có lý giải trải nghiệm ba loại đại đạo, chỉ cần không phải quá đần, tiến vào bên trong ít nhiều sẽ có cảm ngộ. Dương Tiêu, Dương Tuyết còn có bọn người Triệu Dạ Bạch, Triệu Nhã đều bị hắn ném vào trong ba tòa bí cảnh kia tu hành. Sự tình ba tòa bí cảnh bị làm đến sôi sùng sục, này vẫn chưa xong. Tổng phủ ty còn ném ra một tin tức khiến cho người ta rung động. Kết thúc tập 1196 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.